Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, triều đình. Triều đình, từ hồ trên sông không. Ba cái hóa thần kỳ ngừng lưu tại không trung. Một lát sau, một chiếc phi thuyền cấp tốc mà đến. Sâu Kín đứng tại nơi này. Bọn hắn đã không có ý định gây sự với Kim Long Tông. Không cần thiết. Đã xác định Lý Văn Cường khẳng định là ly khai Kim Long Tông. Lúc này, ba người cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vừa rồi Hạo Nhiên chân nhân cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng thật ra là tại giúp Lý Văn Cường chạy trốn kéo dài thời gian. Nhưng là coi như xem thấu, cũng không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể đuổi theo. Phượng Minh chân nhân ngửi ngửi cái này trong không khí khí vị. Nhàn nhạt đến, nơi này từng có chân nguyên chấn động, có người là ở nơi này ngự kiếm rời đi, nhưng là, có hai cỗ khí tức, một cỗ xuôi nam, một cỗ bắc thượng, truy cái nào? Phượng Hành nhàn nhạt đến, xuôi nam khả năng rất lớn, xuôi nam chính là Hoa Thành, cái chỗ kia rồng rắn lẫn lộn, thích hợp nhất Lý Văn Cường loại người này, đương nhiên. Bắc thượng cũng có khả năng, ta cùng Phượng Minh xuôi nam, mũ phượng người bắc thượng đi, cái kia hơi có vẻ tuổi trẻ hóa thần kỳ gật gật đầu. Được, nói xong, mũ phượng điểm một chút đệ tử, ngựa không ngừng vó thuận theo chân nguyên chấn động phương hướng bắc đi lên. Phượng Minh cùng Phượng Hành đối mặt liếc mắt, cũng không do dự xuôi nam mà đi. Về phần cái khác những nguyên anh kỳ kia cùng kim đan kỳ thì cũng là chia binh hai đường đi theo hóa thần kỳ mà đi. Bọn hắn chủ yếu phụ trách bọc hậu, hoặc là nói là phát hiện tung tích, đưa đến một cái thảm thức lục soát tác dụng, một đường truy sát mà đi. Lần này Thanh Vân Tông là thật hạ lớn quyết tâm, mà cùng lúc đó ngay tại Kim Long Tông tại thu thập tàn cuộc thời điểm, mấy chục đạo lưu quang bỗng nhiên rơi xuống Kim Long Tông bên trong. Một nháy mắt, khủng bố ngập trời khí tức truyền khắp toàn bộ Kim Long Tông. Trong nháy mắt đó, nguyên anh kỳ cảnh giới phía dưới Kim Long Tông tất cả mọi người, tất cả đều sợ run. Cái này là một loại đại khủng bố khí tức, khủng bố đến cực hạn, để bọn hắn cảm giác giống như là gặp thiên địch. Là thần linh khí tức. Ào ào ào nháy mắt, Kim Long Tông bên trong tất cả mọi người, từng mảng lớn quỳ xuống, tất cả mọi người toàn bộ cúi đầu, phát ra từ nội tâm lựa chọn thần phục. Có người len lén dương mắt đi xem, lại chỉ là trông thấy 10 cái sắc mặt lãnh khốc, mặc một thân hắc giáp người đứng ở nơi đó, lấy một loại chỉnh tề vô cùng đội ngũ đứng. Mỗi người đều bên hông phối thêm đao, trong tay cầm một cây trường thương, giống như thiên binh, còn như thần binh. Tê, Kim Long Tông trưởng môn hít một hơi lãnh khí, nhìn xem cái này 10 cái bỗng nhiên người từ trên trời hạ xuống. Toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt thì thào một tiếng. Hậu triều đình, hắc giáp quân, vừa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa núi mãnh liệt lắc lư, đã thấy trên bầu trời quang mang lấp lóe, sau đó dần dần xuất hiện một vết nứt, xuyên thấu qua khe hở, có thể trông thấy trời xanh mây trắng. Kim Long Tông, đại trận hộ phái, phá, khe hở biến mất, trận pháp không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, một khung treo màu đen lục lạc, toàn thân đen kịt xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Xe ngựa màn cửa phía trên viết một cái màu đỏ chữ lớn. Chu, chỉ là đơn thuần một chiếc xe ngựa. Không có ngựa kéo xe. Lẻ loi trơ trọi chỉ có một chiếc xe. Nhưng lại từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái phi hành pháp bảo. Đinh linh linh nương theo lấy lục lạc tiếng vang lên. Xe ngựa chậm rãi rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất nháy mắt. Chu đế trong pho tượng Hạo Nhiên chân nhân con người co rụt lại. Vội vàng từ trong pho tượng chạy ra. Bước nhanh đến xe ngựa trước quỳ một chân trên đất run giọng hô. Kim Long Tông Hạo Nhiên vãn bối, tham kiến thượng quan. Hạo Nhiên chân nhân mới mở miệng, toàn bộ Kim Long Tông xôn xao, sở hữu quỳ trên mặt đất phổ thông đệ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ mà rung động, lại có chút khẩn trương nhìn xem cái kia 10 cái hắc giáp chiến sĩ cùng cái kia một chiếc xe ngựa. Cái này, đây chính là hậu triều đình người, đây chính là triều đình. Bọn hắn chính là đời thứ ba tổ Chu Đế thành lập triều đình về sau, để lại những chân chính kia trưởng khống phiến đại địa này chủ nhân. Triều đình, cái này Nam Châu Đại Lục đến tột cùng là có bao nhiêu a tự dưng quỷ dị a? Vô số hiện tượng quỷ dị cứ như vậy kết hợp lại cùng nhau, tạo thành các loại bí mật không muốn người biết. Nam Châu các nơi có vô số tông phái chia cắt, mỗi một cái tông phái đều thống trị một phương, vì tuyệt đối bá chủ. Nhưng người bình thường ai có thể nghĩ tới, tại những tông phái này về sau, ẩn tàng tại thế gian này tất cả mọi người mắt sau, có một cái càng khủng bố hơn thế lực, là từ đời thứ ba tổ Chu Đế xây dựng. Triều đình, Chu Đế biến mất mấy ngàn năm, tất cả mọi người cho rằng triều đình đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng lại không cách nào tưởng tượng, triều đình tan rã về sau, lại tạo thành ngụy chính quyền, mấy ngàn năm qua, diễn hóa thành hậu triều đình, không xuất thế, lại trưởng khống thế gian này thiên hạ sở hữu sự tình. Không ra mắt lúc, lại biết được thế gian này thiên hạ lớn nhỏ sự tình. Thưa thớt, Kim Long Tông các đệ tử hoặc là khẩn trương, hoặc là run rẩy, hoặc là hưng phấn, hoặc là hiếu kỳ hô, tham kiến thượng quan, ngoặc kép, trầm mặc. Kim Long Tông rơi vào trầm mặc, bọn hắn tham kiến, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, chỉ có tiếng gió, cùng gió lay động màu đen lục lạc, phát ra đinh linh linh thanh âm. Đè nén, hồi lâu sau, trong xe ngựa truyền ra một cái có chút tuổi trẻ thanh âm. Vốn là không muốn nói, nhưng người Kim Long Tông lợi dụng Chu Đế pho tượng đã không phải là lần một lần hai đi. Xé ra hồ kéo đại kỳ tới một lần là được rồi. Tất cả mọi người một mắt nhắm một mắt mở, năm lần bảy lượt có ý tứ a. Hạo Nhiên chân nhân trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt thật sâu hoảng sợ. Đó là một loại sau lưng phát lạnh hoảng sợ. Hắn không phải hoảng sợ tại trong xe ngựa người nói lời, cũng không phải hoảng sợ tại cái này cảnh cáo cùng gõ, mà là hoảng sợ tại tin tức này quá linh thông. Thanh Vân Tông người mới đi không đến nửa canh giờ, hậu triều đình người lập tức liền giáng lâm. Tin tức của bọn hắn cùng tai mắt thật đã thẩm thấu toàn bộ tu chân giới rồi sao? Vô luận thế giới này bất luận cái gì nơi hẻo lánh phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng đều biết. Đây là một loại bị người theo dõi hoảng sợ, tựa hồ là người thân thể trần truồng hành tẩu trong bóng đêm. Người cho rằng không có người thấy được ngươi, nhưng cái này hắc ám bên trong có vô số ánh mắt, từ trên xuống dưới trái tả hữu phải, từ bốn phương tám hướng cẩn thận quan sát đến ngươi. Mà ngươi không biết, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra. Đây không phải Hạo Nhiên chân nhân một người tại lưu mồ hôi lạnh, mà là tất cả mọi người. Kim Long Tông bên trong, sở hữu có đầu óc người, tại lúc này, đều chảy ra mồ hôi lạnh. Thử hỏi thiên hạ này, ai ở trong mắt hậu triều đình có bí mật có thể nói? Tất cả mọi người không khỏi trong lòng tự hỏi, là không phải mình tối hôm qua lên mấy lần đêm, hậu triều đình đều biết. Hồi lâu, Hạo Nhiên chân nhân run giọng nói, ta, sai. Trong xe ngựa trẻ tuổi thanh âm nói, hai con đường, muốn hay không nghe, rửa tay lắng nghe. Đệ nhất, triều đình thu hồi Kim Long Tông sở hữu Chu Đế pho tượng, đồ trang sức, truyền thừa cùng Kim Long Tông lão tổ di vật, tịch thu Kim Long Tông sở hữu vinh quang. Thoại âm rơi xuống, Kim Long Tông tất cả mọi người nháy mắt tê cả da đầu. Tịch thu Chu Đế pho tượng. tịch thu Kim Long Tông lão tổ sở hữu di vật. Cái kia, Kim Long Tông đem lại cũng không phải Nam Châu Chu Đế Thân Phong Tông phái. Đem triệt để mất đi Chu Đế Quang Hoàn, cùng vài ngàn năm trước vinh quang che chở. Kim Long Tông đem triệt để từ một cái có vô số quang hoàn nhị lưu môn phái, biến thành một cái chân chính nhị lưu môn phái. Có những vinh quang kia Kim Long Tông, khắp thiên hạ, không người dám động. Nhưng là không có những vinh quang kia Kim Long Tông, khắp thiên hạ, đều nghĩ nhúng chàm, không có chút gì do dự. Hạo Nhiên chân nhân hét lên một tiếng, ta lựa chọn thứ hai con đường. Trong xe ngựa thanh âm không có bất luận cái gì dừng lại truyền đến. Động thủ đi, Hạo Nhiên chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt khóe mắt chi sắc. Hắn, thua cuộc, thua thất bại thảm hại. Hắn cược Kim Long Tông có Chu Đế che chở, ai đều không làm gì được. Hắn cược hậu triều đình người là người không có đầu óc. Chính mình lợi dụng Chu Đế pho tượng sự tình, hậu triều đình người cũng không có cách nào. Hắn thua cuộc, hắn đã từng cược rất nhiều lần, đều cược thắng. Hắn lợi dụng Chu Đế pho tượng không phải lần một lần hai. Nếu không, làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Làm sao sẽ trước thời hạn thuần thục như vậy chuẩn bị? Nếu không, Chu Đế pho tượng trên đầu làm sao lại biết có như vậy có tuổi cảm giác vết rách? Bởi vì hắn cùng nhau đi tới đều đang đánh cược, mỗi một lần đều thắng. Lần thứ nhất cược thắng là lợi dụng Chu Đế pho tượng, từ Thanh Vân Tông nơi đó thắng tới một phần mỏ linh thạch thẻ đánh bạc. Kim Long Tông từ đây đưa thân nhị lưu môn phái. Lần thứ hai cược thắng là đe dọa một cái Tây Châu tới hóa thần kỳ cường giả, thu được một viên thuốc, từ đây bước vào hóa thần kỳ cảnh giới, trở thành Kim Long Tông duy nhất hóa thần kỳ. Lần thứ ba cược thắng là chụp mua lại Tử Vân phái trưởng môn vậy đem kiếm gãy, bảo hổ lột ra chuẩn bị xâm lấn Tử Vân phái, cùng Thanh Vân Tông chia cắt Tử Vân phái tài phú. Nhưng lần thứ tư thua, thua không được, một thua, hết thảy cũng không có. Hắn đã từng biết, Nam Châu cùng Trung Châu khắp nơi đều có Chu Đế thời đại còn sót lại tông phái. Nhưng là, có rất ít người dùng Chu Đế pho tượng ra áp người khác. Có rất ít người dùng vài ngàn năm trước vinh quang lấy ra nói sự tình. Hắn đã từng đối với những người kia khịt mũi coi thường. Cảm thấy có thứ có thể lợi dụng, vì cái gì không lợi dụng? Hiện tại minh bạch, có nhiều thứ người thật không thể đi đụng vào. Hậu triều đình một mắt nhắm một mắt mở, không có nghĩa là không quan tâm. Ngươi một khi đột phá cái kia giới hạn, nghênh đón ngươi chính là hủy diệt. Ai? Hạo Nhiên chân nhân thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Thành cũng Chu Đế, bại cũng Chu Đế. Yên lặng nâng lên hai tay của mình, chiếu vào trán của mình, toàn môn phái, trong mắt tất cả mọi người hiện lên một vệt bi thương chi sắc. Nhưng là, không người nào dám nói chuyện, bao quát trưởng môn, lúc này cũng thành thành thật thật quỳ, thở mạnh cũng không dám, thậm chí không dám nói một tiếng lão tổ dễ đi. Có thể lúc này, người mới đệ tử bên trong, một thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí đứng lên, trong mắt là một mảnh vẻ kiên nghị. Chờ chút, Hoa, tất cả mọi người quay đầu đi, bao quát cái kia 10 cái hắc giáp binh sĩ cũng đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía lại lần nữa người trong hàng đệ tử đi tới cái kia luyện khí kỳ thiếu nữ. Xe ngựa rèm bỗng nhiên bị một cỗ gió xốc lên, lộ ra một tấm trong đó thái dương ban trắng trung niên nhân khuôn mặt. Cái kia một đôi có chút hiếu kỳ con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu nữ, có dũng khí, cả môn phái đều không dám nói chuyện, ngươi còn dám đứng ra? Tiểu hài, ngươi tên là gì? Thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng, nơm nớp lo sợ mà nói. Thượng quan, ta, gọi Từ Tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?